Lão đại sủng em, chương 51, lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bế cô xuống lầu A khẽ cúi sát tai cô nói nhẻ gan lắm còn dám bày trò để thử A để xem tối nay A làm thế nào chị tội y cô nghe A nói thế thì mặt đỏ ửng cải lại. Là nhỏ Phương Anh bày trò e cũng là người bị hại mà. A cô nói gì bế cô lên máy bay riêng cất cánh đến quần đảo tư nhân nơi mà nến, hoa, rượu đỏ. Đã chờ sẵn, A và cô bước vào hội trường hôn lễ trước sự ngưỡng mộ của mọi người cùng âm hưởng của bài thánh ca chúc phúc. Linh mục bắt đầu nghi thức, Nhất Long con có đồng ý lấy Ngọc Lan làm vợ dỗ cô ấy ốm đau bệnh hay già yếu con vẫn ở bên chăm sóc quan tâm cô. A nhẹ quay sang nhìn cô mỉm cười, con đồng ý, Ngọc Lan con có đồng ý lấy Nhất Long làm chồng dỗ A ấy ốm đau hay già yếu biến thành con người như thế nào thì con vẫn ở quên quan tâm ủng hộ cô. Cô nhìn A nhìn thấy được đôi mắt A đầy mong đợi đang hướng về phía cô dịu dàng và ấm áp. Con đồng ý cả hội trường vỗ tay cuồng nhiệt chúc mừng đôi bạn trẻ đã vượt qua mọi khó khăn xa cách đến bây giờ họ đã thuộc về nhau. Ta tuyên bố các con đã là vợ chồng hợp pháp của nhau bây giờ các con có thể trao chiếc nhẫn gắn kết và nụ hôn ngọt ngào cho đối phương rồi. A đeo cho cô chiếc nhẫn kim cương đỏ có khắc tên cả A và cô trên đó. Linelle TDTK. Hồn đi, Tần Vũ hét lớn rồi cả hội trường cùng hùa theo. Hồn đi, cô nhìn xuống khán đài mặt đỏ bừng rồi lại nhìn A khẽ cười nâng cằm cô lên nhẹ cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn sâu mang hết mọi sự yêu thương và một lòng muốn che chở cô khỏi thế giới ngoài kia. Nụ hôn cô muốn tách rời bây giờ A mặc kệ thế giới chỉ biết rằng. Yêu e cứ để A lo, hết, cách chương.